Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, thứ 1205 chương hắn cùng ta ở cùng một chỗ. Ta thu ngươi làm đồ đệ, nghe thấy đại ma nói như vậy. Tiểu Khúc yên ổn trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia kinh ngạc. Rốt cuộc là còn trẻ, còn không hội rất tốt che giấu tâm tình của mình. Hắn nhìn đại ma bóng lưng, đuổi kịp mấy bước, đột nhiên lại dừng lại. Ta không thể trước mặt bối đồ đệ, Tiểu Khúc nhìn đại ma bóng lưng nói. Đại ma bước chân dừng lại, hơi xoay người lại, hắn chạm ở phía dưới bậc thềm đi lên nhìn. Tiểu Khúc nhỏ gầy bóng dáng ở cao hắn kỷ giai trên bậc thang. Không nhúc nhích nhìn hắn, lý do, không nghĩ đến chính mình hội bị cự tuyệt. Đại ma chân mày hơi nhíu lại, Tiểu Khúc cúi đầu, ta là phế đan điền, cũng không có hồn thể. Ta trời sinh chính là cái người thường, chỉ có thể đương người phàm, không thể đương tiên nhân. Đại ma không nói gì, chỉ là mắt cũng không chớp nhìn Tiểu Khúc. Tiểu Khúc tiếp tục nói. Ngươi thu ta làm đồ đệ, ta cũng tu luyện không được, sẽ làm tiền bối thất vọng, ai nói phế đan điền không thể tu luyện. Đại ma lạnh lùng nói, Tiểu Khúc nháy nháy mắt, có thể tu luyện không? Đại ma nhìn hắn trong suốt mắt, lại một lần nữa nghĩ tới Khúc Hoài Thương, người khác không được, thế nhưng hắn nhất định có thể, đúng vậy, người khác phế đan điền không thể tu luyện, thế nhưng hắn nhất định có thể. Muốn biết người này là không phải hắn, nhìn hắn có thể hay không trở thành linh khí thể bất là được rồi không? Ai, Tiểu Khúc không biết đại ma nói tới ai, thế nhưng nghe thấy đại ma nói như vậy, trong lòng hắn dấy lên một tia hy vọng, nếu quả thật không ai có thể đủ tu luyện nói, vậy hắn nỗ lực một chút, có thể hay không cũng có thể, người kia ngươi không biết đại ma đạo, hay là chính là ngươi? Tiểu Khúc gật gật đầu, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiền bối là của Thiền Tông tiền bối không? Đại ma nhìn thấu hắn rất muốn đi Thiền Tông, vốn là muốn nói không phải, nói tới bên miệng, liền sửa lại miệng, là Tiểu Khúc đạo, ngài thực sự nguyện ý thu ta làm đồ đệ, đổi làm người khác, nhiều lời như thế, sớm đã bị đại ma không kiên nhẫn ném đi, đãn lúc này. Hắn lại ngoài ý muốn phi thường có kiên trì, đối Tiểu Khúc trên mặt cuối cùng lộ ra một nho nhỏ thở phào một hơi biểu tình. Tiền bối là của Thiền Tông tiền bối thu hắn làm đồ đệ, vậy tỏ vẻ hắn cũng có thể ở lại Thiền Tông. Tiểu Khúc rất cao hứng, trong mắt quang mang đô sáng mấy phần, có lẽ là bởi vì tính cách duyên cớ, cho dù hắn rất cao hứng, thanh tú khuôn mặt dễ nhìn thượng. Cũng không có quá mức kích động biểu tình, hắn chỉ là mắt lượng lượng, lanh lợi chiều đại ma cúi mình vái chào. Sư phụ, Thiền Tông các vị trưởng lão cũng không nghĩ đến, kia luôn luôn hòa bất luận kẻ nào cũng không thân thiết đại ma. Cư nhiên sẽ chủ động thu Tiểu Khúc làm đồ đệ, ma hoàng điện hạ, ngài thực sự muốn thu Tiểu Khúc làm đồ đệ không? Thiền Tông trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là lại thế nào? Đại ma vô cả mơ siêu Thiền Tông trưởng lão cười mỉa hai tiếng. Tiểu Khúc tính khí cái gì đâu cũng không tệ lắm. Đãn dù sao cũng là cái phế đan điền, bọn họ thực sự không nghĩ ra. Đại ma loại này ở thượng giới cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại nhân. Thế nào liền trùng ý Tiểu Khúc này không thể tu luyện Tiểu Gia Hòa. Mặc dù bọn họ cũng rất thích Tiểu Khúc đứa bé này. Đãn dù sao hắn là cái liên người thường cũng không bằng phế thể. Ký ở ta danh nghĩa đi, Ôn Trường không chậm rãi mở miệng. Cấp đứa nhỏ này lưu lại một đơn độc nhà nhỏ, hắn như thì nguyện ý, có thể cho hắn ngốc ở bên cạnh ta, ta có thể giáo dục hắn, ở Ôn Trường không cho rằng. Đại ma dù sao cũng là tu ma người, ở nhân loại tu luyện trên, khả năng không bằng người loại tới hiểu hơn. Không cần, đại ma lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi còn chưa có tư cách đó thu hắn làm đồ đệ Thiền Tông các vị trưởng lão. Liền ngay cả mục trưởng lão ở bên trong các vị trưởng lão. Trên mặt cũng có trong nháy mắt vặn vẹo, Ôn Trường không mặc dù thua kém hắn ma hoàng điện hạ. Nhưng ít ra cũng là bọn hắn Thiền Tông nhất tông chi chủ đi. Thực lực lại nói như thế nào cũng là thiên giai. ở chân vũ đại lục, đã tính bài được thượng danh. Hắn vậy mà nói tông chủ không có tư cách, liên nhất tông chi chủ đô không có tư cách lời, ai mới có tư cách ra. Hắn như vậy ngay trước nhà mình tông chủ mặt, như vậy ghét bỏ nhân ra, thực sự được không? Đương nhiên, bọn họ cũng không biết đại ma là tại hoài nghi tiểu khúc chính là khúc hoài thương chuyển thế. Mặc dù đại ma nhìn tận mắt khúc hoài thương hồn bay phách lạc, thế nhưng tiểu khúc cùng khúc hoài thương tương tự, lại làm cho trong lòng hắn mang theo một tia vi không thể nghe thấy hy vọng. Nếu như tiểu khúc thật là lời của người kia, đại ma lời nói, trái lại một chút cũng không có sai. Thế gian này giới, ai có tư cách đương sư phụ của hắn, liền ngay cả ôn trường không chính hắn, đều là khúc hoài thương một tay đề bạt đi lên. Ôn trường không cũng không phải chú ý đại ma lời, khẽ cười hạ, ma hoàng điện hạ nói được có lý. Kia dựa vào ma hoàng điện hạ ý là, đại ma vô cảm đạo, hắn cùng với bản hoàng ở cùng nhau, bỏ lại câu này. Đại ma liền quay người đi, kia ngữ khí, hoàn toàn không phải đến thương lượng với bọn họ, chỉ là tới nơi này tượng trưng báo cho biết bọn họ một chút. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, đại ma có thể tới nơi này báo cho biết bọn họ một tiếng. Đã tính rất đem bọn họ để ở trong lòng. Đương nhiên, này đó hay là đều là nhìn ở khúc hoài thương mặt mũi thượng. Biết nơi này là địa bàn của hắn, mới có thể buông tư thái chủ động tới báo cho biết bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì khúc tông chủ, chỉ sợ hắn căn bản lý cũng sẽ không để ý tới chính mình đi. Chỉ là, các vị trưởng lão nhìn đại ma rời đi bóng lưng, đưa mắt nhìn nhau, có vị trưởng lão đẳng nhìn không thấy đại ma bóng lưng hậu. Mới ngượng ngùng mở miệng nói, tiểu gia hỏa kia cùng ma hoàng ở cùng nhau, này dường như không quá thỏa đáng đi. Đúng vậy tông chủ, ma hoàng hiện tại ở tầm cung dù sao cũng là khúc tông chủ, đại ma muốn ở tại khúc tông chủ tầm cung, đây là vân sơ tiểu thư riêng cùng bọn họ cho phép quá. Đại ma và khúc tông chủ giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Bọn họ còn thật khó mà nói. Bởi vậy bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Thế nhưng hiện tại nhượng cái kia gọi tiểu khúc nam hài cũng vào ở đi. Này có thể hay không quá mức bất kính một chút. Ôn trường không trầm ngâm khoảnh khắc, chậm rãi nói, không ngại, ma hoàng tự có hắn tính toán. Tin tưởng hắn cũng không phải là sẽ đối với khúc tông chủ bất kính nhân, các vị trưởng lão thầy ôn. Trường không đô nói như vậy, chỉ có thể thôi. Trái lại mục trưởng lão đột nhiên phúc trí tâm linh bàn nghĩ tới điều gì? Tiểu khúc là trùng hợp còn là, khúc tông chủ còn lúc nhỏ, dường như cũng là gọi tên này, lúc trước khúc tông chủ hay là hắn mang về trong tông, cũng là gọi này nhũ danh, bị khi đó tông chủ nhìn chúng, lưu tại tông môn lý, sau đó mục trưởng lão lại lắc đầu, không nên khả năng, khúc tông chủ đã qua đời. Như thế nào sẽ biến thành nhỏ như vậy đứa nhỏ? Sợ là ta suy nghĩ nhiều, mục trưởng lão thở dài. Trẻ tuổi như thế một người ai? Thế nào liền đi đâu? Hắn nói như thế nào cũng là nhìn khúc hoài thương lớn lên nhân. Đại ma không biết mọi người suy nghĩ. Thông báo một tiếng liền dẫn tiểu khúc về tới khúc hoài thương cung điện. Tiểu khúc đứng ở ngoài cửa cung liếc mắt nhìn đại ma. Đại ma quay người nhìn hắn. Thế nào, tiểu khúc ngẩng đầu, ta nghĩ đi về trước cùng ra ra nói một tiếng. Hết chương.